Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 9, phần 9. Chương 9 dâm loạn party trước mặt mọi người bị chó săn thao đến chiều suy. Trở thành Alex phụ tử cộng từ ngày đó cùng Alex phụ tử đã làm lúc sau. Bọn họ còn vẫn luôn duy trì liên lạc. Có khi Alex sẽ bay đến buổi biểu diễn thành thị tới. Xem xong biểu diễn sau đem Ôn Nhã đưa tới chính mình khách sạn phòng thao làm. Hỗn huyết soái ca hàng to xài tốt đa dạng nhiều. Còn thích làm chút kích thích chơi pháp. Rõ ràng biết Ôn Nhã có tư sinh cùng paparazzi chụp lén. Còn làm Ôn Nhã trần trụi thân mình ngồi ở chính mình siêu xe ghế điều khiển phụ thượng cho chính. Mình khẩu. Ở một đống màn ảnh vây quanh hạ không kiêng nể gì mà chơi xe chấn thân xe loạn choạng. Bên ngoài người có thể nghe được bên trong thuộc về Ôn Nhã kia phân kiều nhu rên gì. Chỉ tiếc cửa kính ngăn cách nguồn sáng. Bọn họ từ bên ngoài chỉ có thể nhìn đến đen nhánh phản quang mặt. Thưởng thức không đến Alex đem tuyết trắng kiều nộn thiếu nữ thần tượng thao đến dâm thủy gian rùa. Cảnh sắc, Alex cả người thấm mồ hôi. Tản ra tuổi trẻ nam tính bồng bột nhiệt khí cùng hormone hơi thở. Dương vật đã bắn hai đợt, đem Ôn Nhã tiểu bước đều nhét đầy nóng bỏng nùng tinh. Bị thao sưng bức thịt còn bọc hắn giữa háng cự vật luyến tiếc nhổ ra. Ôn Nhã nồng đậm đen nhánh tóc đẹp như tơ lụa ở xe thuộc ra trên ghế sau phô khai. Lệ thịt trong suốt tuyết trắng gương mặt phiếm chiều phấn. Tú Mỹ đôi mắt buông xuống. Nhìn chằm chằm hai người giao hợp chỗ, môi đỏ tràn ra điềm mỹ than nhẹ, ân a tương đương không cần lại động, tiểu bước muốn chịu không nổi tương đương, nơi đó bị cắm đến mẫn cảm đến cực điểm. Alex chỉ cần hơi một động tác, toàn sảng kích thích liền sẽ dọc theo thần kinh xỏ xuyên qua toàn thân. Làm nàng cả người nhũn ra, đại dương vật thao đến ngươi sảng sao. Alex cố tình ý xấu mà dùng sức đỉnh đầu, nửa ngạnh dương vật thật đánh thật mà nhét đầy khẩn chắc huyệt thịt. Người này đều đi vài lần, thủy đều phải phun hết đi, thiếu nữ thân thể mềm mại run lên. Nức nở dùng cánh tay ôm hắn, tròn trịa vú cùng hắn cứng rắn cơ ngực kề sát, tiểu mạch sắc cùng tuyết trắng giao hòa ở bên nhau, đối lập tiên minh, đặc biệt hương diễm. Bởi vì Alex quá lợi hại lạp. Tiểu bước nhịn không được sao. Nàng thịt đùi đều bị trào ra tới bạch chọc làm dơ. Đều tại ngươi thao đến quá hung. Ngày hôm qua đi gặp Vương Tiên Sinh thời điểm. Bị hắn phát hiện tiểu bước còn sưng. Lại bị hắn phạt. Alex nhướng mày. Có chút khó chịu. Tối hôm qua bị ta làm cả đêm. Ngươi còn chạy đi tìm cái kia họ Vương. Không có biện pháp sao tương đương hắn cho ta hoa rất nhiều tiền. Tiểu kỹ nữ chủ động kẹp chặt phấn huyệt. Dùng bức thịt bọc dương vật liếm mút. Ân, cùng yêu ích không giống nhau. Ta là miễn phí cấp Alex thao nha. Dù sao cũng là khó gặp hỗn huyết soái ca. Thân cha lại là nghiệp giới nhất nghiêu chế tác người. Phía dưới dương vật lại thô lại trường. Còn kéo dài hung mãnh. Ôn Nhã đương nhiên vui với làm hắn miễn phí kỹ nữ, nhưng nàng bị Alex ánh mặt trời tuấn lãng bề. Ngoài lừa bịp, không dự đoán được cái này ở nước Mỹ lớn lên con nhà giàu còn có như vậy ác liệt một mặt lưu động. Buổi biểu diễn chạm cuối cùng hoàn mỹ hạ màn, Ôn Nhã cũng được đến một tuần nghỉ dài hạn. Alex thịnh tình mời nàng đi nước Mỹ chơi, nói là bên kia có rất nhiều thú vị đồ vật. Hắn các bằng hữu cũng đều muốn gặp Ôn Nhã. Ôn Nhã ở nước Mỹ trước 6 ngày đều nói được với thập. Phần vui sướng, Alex mang nàng xuất nhập các loại nghệ thuật quán, tư nhân định chế nhà ăn cùng hàng xa xỉ cửa hàng. Buổi tối đối với bất đồng thành thị hoa Mỹ cảnh đêm tận tình hoan ái. Tựa như tuần trăng mật ngọt ngào, ngày thứ 7, Alex mang Ôn Nhã đi bằng hữu ra. Nơi đó tổ chức một hồi dâm loạn party, chuyên môn vì Ôn Nhã thiết kế phân đoạn, trừ bỏ Ôn Nhã bên ngoài. bên trong toàn bộ đều là nam tính. Phòng khách trung ương bãi một trương hình tròn giường lớn, Ôn Nhã chỉ ở bộ vị mấu chốt cột lấy màu trắng giải lụa. Đôi mắt cũng bị bịt kín, tuyết trắng lụa mang xứng với không rảnh da thịt. Thiếu nữ thuần mỹ giống như thiên sứ buông xuống, ngây thơ mà ngồi quỳ ở giường lớn trung ương. Không nghĩ tới chính mình đã bị các màu khác nhau dương vật vây quanh, Alex nước Mỹ các bằng hữu. Bạch nhân người da đen châu Á đều có, tất cả đều đáng khinh mà lộ hạ thể. Đối với Ôn Nhã gần như lộ ra trọn vẹn thân thể loát dương vật. Đồng thời đều hưng phấn mà giơ di động chụp ảnh. Trong miệng dùng tiếng Anh nhắc mãi ô ngôn uế ngữ, Ôn Nhã nghe không hiểu lắm. Nhưng có thể ngửi được trong không khí kia cổ quen thuộc tanh nồng khí vị. Đã bắt đầu hưng phấn lên. Xinh đẹp đĩnh bạt vú chỉ có đầu vú bị giải lụa che khuất. Phía dưới phấn huyệt cùng kẽ mông cũng đồng dạng như thế. Ở bên hông trói lại cái nơ con bướm, như là một kiện chờ đợi mở ra lễ vật, Alex trước lên giường. Từ sau lưng ôm lấy chính mình mang đến mỹ lệ bạn nữ. Đem nàng mê người thân thể triển lãm cho chính mình các bằng hữu. Nhìn, này kỹ nữ đã nước chảy. Hắn kéo ra giải lụa. Ôn Nhã ư một tiếng. Hai chân bị thô bạo mà tách ra. Tào ngọt hơi thở tràn ra. Nhỏ xinh phấn nộn nhục huyệt ở đám đông nhìn chăm chú hạ đã ướt đẫm. Đêm nay, mọi người đều có thể hưởng dụng. Alex nhéo Ôn Nhã cằm. Cùng nàng lưỡi hôn một phen. Nếm hết thiếu nữ điểm mỹ nước bọt sau. Đem nàng hướng mép giường đẩy. Những cái đó nam nhân nháy mắt sói đói xông tới, bịt mắt chảy xuống. Ôn Nhã sáng ngời thanh triệt hai mắt lộ ra tới, thấy kia vây quanh đi lên xa lạ nam tính, thế nhưng không có kinh hoàng, ngược lại là có một loại lừa tình độn cảm, ướt tắt thanh thuần, Alex các bằng hữu phía dưới đều là phân lượng 10 phần. Đặc biệt là người da đen cự can. Quả thực thô dài đã có chút dọa người rồi. Ôn Nhã chờ mong cực kỳ. Trước tiên xúc ruột tốt hậu huyệt cũng làm hảo bôi trơn. Nàng rất tưởng bị này đó đại dương vật cùng nhau cắm vào sỏ xuyên qua. Ô! Thật lớn! Trướng đã chết. Trước sau hai khẩu nhục huyệt đều tắc dương vật. Một đen một trắng. Trước sau đều ở kịch liệt thọc vào rút ra. Nàng cái miệng nhỏ cũng không có bị buông tha, bị một người da đen cự điều cắm vào, để ở nàng cổ họng đâm thọc, vú bị nam nhân dùng dương vật dâm loạn, bọn họ dùng quy đầu vòng quanh quầng vú đảo quanh, tanh hôi bạch nước đồ mãn hồng nhạt nhô lên, sau đó dùng thịt căn cuồng bạo mà quất nhũ thịt, vứt ra vệt đỏ, bất quá Alex trước tiên dặn dò quá không thể nội bắn. Cho nên hắn các bằng hữu đều là thao đến mau cao trào liền rút ra. Đối với Ôn Nhã bụng nhỏ, vú hoặc là mông bắn tinh, thực mau, thân thể của nàng liền bọc đầy tinh lượng đục dịch, như là ăn mặc một tầng bên người keo y, gợi cảm đến cực điểm, lỗ đít cùng tiểu bức bị nóng bỏng dương vật thay phiên thao làm. Vô pháp khép lại, biến thành đỏ tươi nhục động. Chờ tất cả mọi người gian quá một vòng sau, Alex mới nắm đêm nay vai chính lên sân khấu, là hắn sủng vật cầu, một cái đạo đức công cộng mục, uy phong lẫm lẫm chó săn kiện thạc hung mãnh. Nhìn chằm chằm ở trên giường thở dốc Ôn Nhã, thiếu nữ ánh mắt mê ly mà nhìn nó, co rúm lại một chút. Alex, không cần, Alex cười hì hì, yên tâm đi, bảo bối. Ta huấn quá, nó sẽ không thương đến ngươi. Hắn buông ra vòng cổ. Chó săn ở mọi người tiếng hoan hô chung nhảy lên giường lớn. Tanh nhiệt thô ráp đầu lưỡi ướt đẫm mà liếm ở Ôn Nhã mẫn cảm đầu vú. Bang đát mà đem mặt trên tinh dịch liếm sạch sẽ. Ôn Nhã chống thượng thân. Lại sợ hãi lại hưng phấn mà nhìn chó săn trường răng nanh miệng rộng ở chính mình phấn nộn đầu vú. Biên hà nhiệt khí động tác, lông xù xù cẩu mau cọ nàng kiều nộn ra thịt, nổi lên một vòng màu đỏ, ha ha. Này kỹ nữ bị cẩu liếm thật sự thoải mái a. Alex Tác Bằng hữu cười vang, di động chụp được Ôn Nhã Vũ bị chó săn liếm đến loạn run. Đầu vú cao cao cương cứng dâm loạn bộ dáng, ân. Không cần liếm, Ôn Nhã lần đầu tiên bị cẩu như vậy đùa bỡn. Ngoài ý muốn thực thoải mái, chính là cảm giác tương đương cảm thấy thẹn. Chó săn quả nhiên huấn luyện có tố, một chút cũng không có thương tổn đến nàng. Linh hoạt đầu lưỡi một đường liếm đến Ôn Nhã giữa đùi. Do nhân loại nhiệt độ cơ thể cao đến nhiều khuyển lưỡi nhét vào nàng nộn bức. Năng đến nàng kinh hô một tiếng. Ha a, tương đương nóng quá. Lại nhiệt lại ướt đầu lưỡi ở nàng bức thịt bên trong loạn toàn. Đem bên trong dâm thủy đều liếm láp sạch sẽ. Ôn Nhã chân dài đáp ở mãnh khuyển bối thượng. Bị nó cùng đến ở trên giường trước sau hoạt động. Chó săn liếm đủ rồi nộn bức. Dùng đầu cùng Ôn Nhã làm nàng xoay người nằm sấp xuống. Nâng lên mông, bày ra khuyển loại giao hợp tư thế. Nó hoàn toàn đem Ôn Nhã đương thành một cái động dục tiểu chó cái. Nó dương vật đã hoàn toàn cương. Cứng, thô dài dữ tợn, quy đầu so nhân loại trường mà tiêm một ít. Chó săn từ sau lưng dùng móng vuốt đáp ở Ôn Nhã bối thượng. Đem dương vật hung hăng mà cắm vào cái kia phun dâm thủy hồng mềm dâm huyệt bên trong, phốc kỳ, bị. Cẩu dương vật xỏ xuyên qua nộn bức bài trừ một cổ dâm thủy. Bức thịt dâm đãng mà bao lấy xâm phạm tiến vào dơ sú dương vật. Phát ra đê tiện thanh âm, ô ô, không cần, Ôn Nhã sảng đến hai mắt trắng bệch, phấn lưỡi nửa phun, bản năng phản ứng muốn ra bên ngoài bò. Bất đắc dĩ kia cẩu dương vật như là khảm ở thân thể của nàng giống nhau cắm đến sâu đậm. Trực tiếp thọc tới rồi tử cung khẩu. Chó săn gầm nhẹ cảnh cáo Ôn Nhã không cần vọng động. Sau đó ha thở gấp nhiệt khí. Lấy nhân loại không có khả năng đạt tới tốc độ điên cuồng thao làm lên. Không ân. Quá nhanh. Quá kịch liệt. Ôn Nhã trợn to hai mắt. Hồng non mềm huyệt nơi nào chịu được loại này phát cuồng xâm nhập. Kịch liệt khoái cảm đâm vào thân thể. Tử cung khẩu bị cao tốc thọc vào rút ra cẩu dương vật làm được bùn rùn bất kham. Cơ hồ không nhẫn đến một phút liền tức khắc chiều suy. Vây xem nam tính đều cười lớn ồn ào. Thiếu nữ thần tượng bị luân gian sau lại bị một cái công cẩu thao đến chiều phun không ngừng. Kia một chỗ mất khống chế dường như phun trào ra trong suốt dâm thủy. Kia cẩu dương vật chôn ở bên trong, như là ở đào nước chảy gỗ, chỉ có hệ rễ sẽ rút ra khai, còn lại bộ phận đều thật sâu cắm ở bên trong. Mỗi động một chút, Ôn Nhã nộn bức liền phụt một tiếng phun ra đại lượng dâm thủy, không được, tương đương lại muốn đi tương đương phải bị. Cẩu dương vật thao đã chết. Ôn Nhã đã bị thao đến thất thần, mơ hồ không rõ mà nói lãng lời nói, thẳng đến chó săn nóng bỏng tanh hôi tinh dịch toàn bộ rót vào hoa tâm. Nàng mới thét chói tai cả người run rẩy nghênh đón cuối cùng cao trào, trong tay nắm Ôn Nhã khuyển. Giao video, Alex cơ hồ có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Về nước sau, Alex làm Ôn Nhã đánh dấu nhà mình công ty tới. Hết thảy hoạt động đều từ hắn tới an bài, bên ngoài thượng. Ôn Nhã là tinh đồ lộng lẫy đỉnh cấp idol. Ngầm, lại là Alex phụ tử cùng chung tinh bồn, chế tác người Danny tính dục không có Alex như vậy trọng. Nhưng một khi chơi lên là có thể đem Ôn Nhã lăn lộn cái chết khiếp. Hắn thích các loại đạo cụ, thường thường ác thú vị mà làm Ôn Nhã kẹp khiêu đản cùng gậy mát xa lên đài. Hoặc là ở trên giường dùng khiêu đản tự an ủi đến chiều suy sau. Chủ động dùng phấn huyệt mát xa Danny dương vật, Alex còn lại là trước sau như một mà véo chuẩn các. Thời điểm gian dâm Ôn Nhã, nàng một có ngày nghỉ, liền cơ hồ bị Alex thao đến không xuống giường được. Phía trước làm sưng lên liền dùng mặt sau tiếp tục chơi. Thẳng đến hai bên đều bị bắn đầy tinh dịch. Hắn mới có thể vẻ mặt tiếc nuối mà làm Ôn Nhã dùng miệng giúp chính mình hút ra tới, thường xuyên mà. Nội bắn, làm Ôn Nhã thực mau liền có mang Alex hài tử, tuyên bố thần tượng tốt nghiệp sau, nàng trụ vào Danny biệt thự cao cấp, hoài Danny nhi tử hài tử, lỗ đít lại tắc Danny bản nhân dương vật, bị tương lai công công tùy ý dâm nhục Ôn Nhã, lại tương đương thích loại này trầm luân bối đức kích thích cảm, nàng hàm chứa một mông tinh dịch. Nằm ở Alex trên giường, quyết định tiếp theo cái thế giới phải hào hào thể nghiệm NTA vui sướng, lần này thế giới thể nghiệm đã kết thúc, hoan nghênh cấp ra cho điểm, chứng màu, vương tiên sinh trừng phạt, tác gia tưởng lời nói, cái thứ hai thế giới kết thúc, lục tục sẽ nhập về, đại gia nhớ rõ sớm một chút tới Bạch Phiêu Nga, bởi vì Alex phiếu bầu đông đảo. Cho nên đạt được tiểu kỹ nữ Ôn Nhã hưởng dụng quyền. Chứng màu nội dung, lòng tham tiểu kỹ nữ Ôn Nhã như thế nào bỏ được vương tiên sinh tài nguyên cùng dương vật. Bị A làm cả đêm sau, thu được vương tiên sinh tin nhắn. Nàng vẫn là lập tức chạy tới nơi kết quả vừa đi đã bị lột quần lót. Rửa sạch sẽ sau phấn huyệt, tuy rằng không có nam nhân tinh dịch. Nhưng kia sưng đỏ bất kham bộ dáng. Vừa thấy chính là vừa mới bị tàn nhẫn thao quá một đốn, vương tiên sinh ngón tay không lưu tình chút. Nào mà thọc vào đi, ở bên trong phiên rào, bên trong ướt nóng tao mềm, nam nhân đốt ngón tay bị thịt non liếm mút, nhưng thật ra khẩn trí như cũ, muốn phạt, vương tiên sinh lại không hài lòng, đem trên bàn đồ vật. Mang lên, nơi đó bãi một đôi trầm trọng nhũ kẹp. Đuổi theo sang quý đá quý, Ôn Nhã nhịn đau đem chúng nó kẹp ở đầu vú thượng. Hồng nhạt đầu vú lập tức sung huyết sưng đỏ, đĩnh bạt vú cũng bị lôi kéo hạ trụy thành giọt nước trạng. Thoạt nhìn càng thêm dâm đãng, vương tiên sinh cầm một đoạn dính thủy sau mang mau thằng tiên. Quất đánh Ôn Nhã mông, đem tuyết đồn quất đến như mật đào phiếm hồng nhạt sau. Lại làm Ôn Nhã chính mình bẻ ra tiểu bước, chờ đợi quất, Ôn Nhã sợ hãi cực kỳ. Không cần, vương tiên sinh, thực xin lỗi, nàng tiểu bước co rúm lại, rất sợ kế tiếp quất. Bất quá cuối cùng rơi xuống lại là vương tiên sinh thịt tiên. Hắn dùng dương vật chụp phủi Ôn Nhã hoa môi, nặng trĩu phân lượng làm kia mẫn cảm thịt non trở nên càng thêm sưng đại. Lại hồng lại nhiệt, lúc này hắn mới chậm gì gì mà cắm vào, hưởng thụ bị đánh sưng bức thịt liếm mút dương vật khoái ý, chuyện được đăng bởi Ren. Hết chương.